Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, trùng kiến thiên giới. Mới Namek tinh, sóng luân già trước người một vệt kim quang hiện lên, mọi người trước người màu xanh biếc trên cỏ hiện lên một đạo nhân ảnh. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, Krillin. Dandy mừng rỡ kêu lên, ngươi là, Krillin ánh mắt rơi vào Dandy trên người, ngốc lâm, 20 năm trôi qua, tóc của ngươi còn không có mọc ra nha, đại Bulma kêu lên, Krillin ánh mắt lập tức lại bị hấp dẫn tới, lại là sửng sốt, ngươi là, Krillin, ngươi là không phải linh hồn còn không có trở về vị trí cũ, liền nàng cũng không nhận ra, nàng là Bulma nha. Bulma lúc này cười híp mắt, ôm đại Bulma hông kêu lên. Nàng là Bulma, Krillin ánh mắt lúc này đây rơi vào Bulma trên người. Hắn con mắt trừng lớn, miệng há mở, ngươi mới là Bulma, không đúng, khí tức của nàng cùng khí tức của ngươi. Thực sự là chậm hiểu, đại Bulma nhịn không được bật cười. Krillin, hai người bọn họ đều là Bulma. Dandy nhịn không được nói rằng, dù sao năm đó hắn cùng Krillin quan hệ cũng là rất tốt. Lúc này thấy Krillin sống lại, Dandy so với ai khác đều hài lòng. Một người trong đó là từ 20 năm trước ngồi cỗ máy thời gian xuyên Việt mà đến. Dandy giải thích, cùng một cái khác ta cùng đi. Krillin một cái hiểu, hắn sờ đầu nở nụ cười. Ta đã nói rồi. Làm sao hai cái nhân khí hơi thở đều là giống nhau? Cảm giác đều là Bulma. Hết lần này tới lần khác lại. Bất quá, Bulma, thập 7 năm trôi qua. Ngươi già thật rồi, ta đều không nhận ra được. Đại Bulma khuôn mặt một cái biến đến đỏ bừng. Nàng nổi trận lôi đình. Ngươi một cái ngốc lâm. Ta bất quá là so với trước đây hơi chút thành thục một điểm. Yêu mi thiếu nữ biến thành ngự tỷ loại hình, như cũ là trong mắt người khác nữ thần. Làm sao đến trong miệng ngươi thật giống như già rồi 20-30 tuổi giống nhau. Ngươi người này còn là giống như trước đây. Tuyệt không có thể nói. Thật muốn không phải minh bạch. Đồng dạng là Krillin. Làm sao khác thế giới tới Krillin liền như thế cao đại soái khí. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Krillin bĩu môi, có chút không phục, một cái khác ta cũng là ta, bất quá là hắn ăn ngon một điểm, dáng dấp cao hơn một chút mà thôi, quên đi, không cùng ngươi cái này gái mê trai nói, được rồi, ngươi là Dandy à, không nghĩ tới chừng 20 năm đi qua, ngươi đều lớn lên cao to như vậy, cuối cùng tự nhiên là đối với Dandy nói rằng, ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta tới. Dandy cười đến rất vui vẻ. Được rồi, các ngươi kế tiếp nguyện vọng. Mời nói đi. Thần Long thanh âm uy nghiêm vang lên tại mọi người bên tai. Dường như hơi không kiên nhẫn giống nhau. Dandy cũng không kịp cùng Krillin nói chuyện. Hắn nhìn về phía Son Goban. Vậy kế tiếp sống lại người nào? Sao sao, chúng ta trên địa cầu thiên thần người hầu. Son Goban nói rằng. Lúc này đây Son Goban đi tới cái thế giới cũng phát hiện. Không chỉ có Krillin chúng người đã chết, ngay cả sao sao cùng thần mèo Karin khí tức cũng đã biến mất. Thậm chí ngay cả Kalai Tháp cũng đã biến mất, hiển nhiên là bị người nhân tạo làm hỏng. Ba Luân già, xin đem sao sao sống lại a. Dandy nối tới Thần Long nói rằng, ta biết rồi, Thần Long trong ánh mắt lóe hồng quang. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Thần Long lại một lần nữa mở miệng nói, trên địa cầu thiên thần người hầu sao sao đã một lần nữa đầu thai chuyển thế. Cho nên ta không cách nào sống lại hắn, mời đổi một cái nguyện vọng a. Vậy thần mèo Karin a. Son Goban lại nói, ba Luân già, xin đem thần mèo Karin sống lại a. Dandy lại nói, xin chờ một chút, Thần Long nói liền trầm mặc. Lúc này đây khoảng cách thời gian rất dài, thậm chí tất cả mọi người có chút chờ đến không nhịn được lúc. Thần Long lên tiếng,